Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Lân Vương Bái Thánh. Mời Thánh Nhân chủ trì đại cục, nghe có vẻ như thật không tệ, ai dám đổi ý, chính là cho Thánh Nhân khó xử, có Thánh Nhân làm ở giữa nhân chứng, đến lúc đó tự nhiên là chào ngươi ta tốt mọi người tốt. Sao không thế nào đáng tiền ước định đáng tin cậy được nhiều. Thánh nhân kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên. Ở vào bên ngoài hỗn độn, sợ là sẽ không để ý tới trần tục sự tình. Phượng Tổ thấp giọng nói. Không sao, ta cùng thánh nhân có giao tình. Có lẽ có thể mời đến thánh nhân pháp giá hồng trần. Cũng khó nói, Kỳ Lân Vương sắc mặt không hiểu cười một tiếng. Lúc này có chút cố lộng huyền hư, hắn khen huyễn mình cùng thánh nhân có giao tình, đúng là không có sai. Lúc trước thần đế liên hợp ba tổ sự tình, vẫn là hắn dắt đầu, hắn bị thánh nhân tìm tới cửa, nói như vậy cũng không sai. Lời ấy rơi xuống, Phượng Tổ cùng Tổ Long đều là trong lòng giật mình, đồng loạt ghé mắt nhìn về phía Kỳ Lân Vương, có thánh nhân có giao tình. Nhìn không ra a, hai người lúc này đều là trong lòng nhấc lên đề phòng. Cũng không từng nhiều nói, trong lòng đến tột cùng nghĩ cái gì, chỉ có trời mới biết. Bất quá, lúc này hai tộc đối với Kỳ Lân tộc kiêng kỵ, lại là đã nâng lên đỉnh điểm, cùng thánh nhân có giao tình. Ai biết thời khắc mấu chốt có thể hay không mời được thánh nhân xuất thủ. Không thấy được ma tổ đối mặt lấy thánh nhân, cũng muốn khiêm tốn ba phần sao. Mấu chốt vẫn là muốn nhìn lần này, Kỳ Lân Vương đến tột cùng có thể hay không đem thánh nhân mời xuống tới. Như Kỳ Lân Vương mời không xuống, đây cũng là còn miễn, như thật có thể đem thánh nhân mời xuống tới. Chỉ sợ phiền phức tình lớn rồi, song phương giao tình không là bình thường sâu a. Phượng Tổ cùng Tổ Long phía trước viện chờ. Kỳ Lân Vương lần nữa đi vào sơn cốc tế đàn trước. Tắm rửa tịnh thân, trong tay nắm lấy hương hỏa nhen nhóm. Bái ba bái, sau đó đọc thầm 10 lần, A-di-đà kinh. Mới cúi đầu cầu nguyện. Lân tộc tu sĩ Kỳ Lân, nghe qua thánh nhân chi danh. Ngày đêm tụng cầm thật kinh, trong lòng ngưỡng mộ ngã Phật. Này đệ tử có việc muốn nhờ, mong rằng thánh nhân xem ở đệ tử trong ngày thường dốc lòng lễ Phật phân thượng. Làm đệ tử khai ngộ, chỉ điểm sai lầm, lời nói rơi xuống, vẫn chưa đạt được đáp lại. Kỳ Lân Vương trong lòng cũng không được não, chỉ tiếp tục yên lặng tụng cầm thật kinh. Trong đôi mắt toát ra một vệt thành kính, đệ tử thành tâm lễ Phật. Mong rằng thánh nhân xem ở đệ tử 5 vạn năm qua, từ đầu đến cuối như một sơ tâm không thay đổi phân thượng, đáp lại đệ tử một phen được chứ. Tây Côn Luân Dương Tam Dương vừa mới tự Đông Hải trở về, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn về phía phương xa. Kỳ Lân Vương, người này muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Trong lòng niệm động, A-di-đà Pháp thân đã giáng lâm giữa sân. Hòa thượng ẩn cư thiên ngoại thiên, ngẫu cảm giác hạ giới nhân quả quấn quanh, lập tức trong lòng niệm động, hạ xuống ý niệm, nguyên lai là Lân Vương gọi ta, một đạo ôn nhuận như ngọc, mang theo quang minh chính đại, ấm ấm lòng người lực lượng ở trong núi vang lên. Kỳ Lân Vương lần theo thanh âm hướng sau lưng nhìn lại, không khỏi con ngươi co rụt lại, một hòa thượng áo trắng đập vào mi mắt. Hòa thượng áo trắng kia mặc dù dung nhan non nớt, áo choàng càng sâu tuyết trắng, khuôn mặt mặc dù ngây ngô, nhưng lại dáng vẻ trang nghiêm, gọi người vô ý thức không để ý đến tấm kia hơi có vẻ gương mặt trẻ tuổi. Hòa thượng trong tay nắm lấy một chuỗi thần quang lưu truyền, nói vận vờn quanh tràng hạt, không nhanh không chậm vê động, trong mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Thanh âm ôn nhuận không gặp chút nào bá chủ khí thế. Thí chủ mời hòa thượng tới đây, chẳng biết có gì chỉ giáo. Lân Vương tập trung ý chí, đối với bên trên Phương Hòa Thượng cung kính thi lễ, bái kiến thánh nhân, đạo huynh hữu lễ, nhưng lại không biết huynh gọi ta tới đây, có gì chỉ giáo? Hòa Thượng áo trắng cười híp mắt nói. Kỳ Lân Vương nghe vậy cũng không dài dòng, chỉ là đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó nói ra chính mình lo lắng. Thần tộc còn vẫn có một túm đỉnh tiêm cao thủ, ta tam tộc cũng kiêng kỵ vạn phần, chư thần riêng có ngông nghênh, quảng đi thổ địa độn đi xa tha hương người có lẽ có, nhưng là thà chết cũng không chịu khuất phục người càng nhiều. Nếu ta tam tộc hạ sát thủ giết hắn 3-5 vị thần chi cũng là không có gì đáng ngại, nếu là còn lại thần linh xương cốt quá cứng, giết quá nhiều, cái kia thời không thần tất nhiên sẽ ngồi không yên, đến lúc đó ta tam tộc tất nhiên sẽ bày ra phiền toái lớn. Làm nghe thánh nhân quan thiên địa đại đạo, chấp trưởng thiên địa đại thế, việc này còn cần mời thánh nhân ra mặt, cũng tốt gọi cái kia thời không thần không được đổi ý. Kỳ Lân Vương lo lắng chưa chắc không có đạo lý, mặc dù nói song phương có ước định, những thần chi kia tùy ý ngươi đi xua đuổi, khu trục, cướp đoạt địa bàn, nhưng là, như thật xuất hiện như vậy một nhóm xương cứng, ngươi nếu là thật dám đại khai sát giới, ngươi nhìn thần tộc đỉnh tiêm cao thủ có thể hay không cùng ngươi tức giận. Vốn là thần tộc tu sĩ tại đối mặt thần ma đại kiếp thời điểm, liền đã thương cân động cốt tổn thất nặng nề. Hiện tại ngươi thử lại lần nữa, xem người ta xuất thủ hay không. Đại hoang địa bàn, tam tộc là nhất định phải thu hồi lại. Cùng chư thần ở giữa xung đột, chính là không thể điều hòa mâu thuẫn. Thánh đạo pháp tướng nghe vậy ngón tay nhẹ nhàng vê động niệm châu. Trong lòng vô số linh quang lấp lóe, đồng ý, 3000 năm về sau, các ngươi trên Kỳ Lân nhai lập xuống minh ước, hòa thượng lại tới chứng kiến, như thế nào? 3000 năm, Kỳ Lân Vương ngây người một lúc, vội vàng đồng ý, vâng vâng vâng, tiểu thần cần tuân thánh nhân pháp chỉ, lời nói rơi xuống, A-di-đà biến mất, Kỳ Lân Vương lúc ngẩng đầu lên. Thánh nhân đã chẳng biết lúc nào đã mất đi tung tích. Thánh nhân đại đạo, huyền diệu khó lường, cho dù lúc này Kỳ Lân Vương hữu tâm kiểm tra thực hư thánh nhân tung tích, nhưng cũng vẫn như cũ chưa từng phát hiện mảy may. Đưa tiễn thánh nhân, Kỳ Lân Vương đứng dậy chạy tới Kỳ Lân nhai, nghênh đón Phượng Tổ cùng Tổ Long ánh mắt. Kỳ Lân Vương không nhanh không chậm nói, nhị vị đạo huynh đừng vội. Thánh nhân đã hạ xuống pháp chỉ, 3000 năm sau mời chư thần tổng hợp Kỳ Lân nhai, thương định minh ước sự tình. Lời vừa nói ra, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương đối mặt liếc mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ. Đúng là kiêng kỵ, một cái thánh nhân đủ để áp đảo thiên hạ vạn vật, áp đảo hết thảy chủng tộc. Ba tổ không tin tưởng chư thần, chư thần còn không tin tưởng ba tổ đâu. Xuất Kỳ Lân nhai, bốn vị chân thần ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Chư thần bên trong chưa bao giờ thiếu xương cứng, đối mặt ma tổ đều chưa từng khuất phục, huống chi là tam tộc. Thân vì thiên địa con trai, tự nhiên có thuộc ở thiên địa con trai ngạo khí, không bằng chết cũng tuyệt không cúi đầu. Chúng ta nếu đem chư thần tụ lại, từ chúng ta dẫn đầu thuyết phục một phen, đem địa bàn nhường ra đi, đại bộ phận chư thần vẫn là sẽ nghe theo chúng ta khuyên can. Liền sợ có một ít chỉ nhận chết đạo lý cứng đầu con lừa, hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết. Nếu là tam tộc lòng mang ác ý, cố ý bắt giết chư thần, thống hạ sát thủ diệt trừ hậu hoạn, rõ ràng chúng ta bên trong một ít thần chi đã khuất phục, nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm mượn cớ thống hạ sát thủ. Đến lúc đó sự tình càng là phiền phức. Có đạo lý, việc này vẫn là cần sớm mời thánh nhân ra sân chủ trì công đạo. Chúng ta song phương đều rơi vào trong lòng an tâm. Giữa sân bốn vị thần chi đều là dồn dập thấp giọng nghị luận. Đang nói, Bỗng nhiên chỉ thấy Kỳ Lân nhai bên trên chạy vội một đạo hồng quang. Ngọc Kỳ Lân hô to, bốn vị đại thần, còn xin dừng bước, người cái này nhỏ Kỳ Lân, gọi ở chúng ta có chuyện gì? Hẳn là ba tổ muốn đổi ý hay sao? Kỳ Lân Vương cười lạnh, nghe nói lời ấy, Ngọc Kỳ Lân cung kính nói, gia phủ đã mời được thánh nhân pháp lệnh, 3000 năm sau thánh nhân giáng lâm Kỳ Lân nhai, đến lúc đó người ta hai tộc tại thánh nhân trước mặt ký ước định. Như thế nào? Nghe cái này lời nói, bốn vị thần chi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không hiểu cười một tiếng, chúng ta không yên lòng Kỳ Lân tộc. Nhìn xem người ta Kỳ Lân tộc còn không yên tâm chúng ta đâu. Trở về bẩm báo Kỳ Lân Vương, liền nói 3000 năm về sau, chúng ta tự khi phó ước. Thời gian thần ánh mắt lộ ra một vệt nóng bỏng, nếu có thể khoảng cách gần quan sát thánh nhân, ở trước mặt thỉnh giáo thánh nhân đại đạo, kia là không thể tốt hơn. Kỳ Lân nhai bên trên ba tổ đang nói 3000 năm sau sự tình. Khổng Tước chẳng biết lúc nào ra trong sân bây giờ, đối với Kỳ Lân Vương đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Kỳ Lân Vương trong lòng giật mình, sát na ở giữa hiện lên vô số ý niệm, mặt không đổi sắc cùng Phượng Tổ cùng Long Tộc tự thuật lấy các loại sự tình. Nửa ngày qua đi, chân trời thần quang xẹt qua, chỉ nghe một đạo long ngâm, một sợi bạch quang xâm nhập Kỳ Lân nhai. Tại ba tổ trước mặt hiển lộ tung tích, phụ vương, tam thái tử rơi ở trong sân, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với tổ long dập đầu, con ta dĩ nhiên đã chứng thành thái ất đạo quả. Tổ long nhìn tam thái tử, không khỏi trong lòng sững sờ, con ta chứng thành thái ất đạo quả chính là chuyện tốt. Như thế đại lễ lại là vì như vậy, một bên Phượng Tổ khóe mắt run rẩy. Nhìn đã chứng thành thái ất chính quả tam thái tử, trong lòng biết được tất nhiên sinh ra chẳng biết nguyên nhân biến số, cho nên mới dùng phải tự mình tính toán thất bại. Mặc dù chẳng biết trong đó quá trình, nhưng nhìn thấy lúc này tam thái tử, chẳng biết vì sao một cỗ dự cảm không ổn tự Phượng Tổ trong lòng dâng lên. Phụ vương, ngươi phải làm chủ cho ta a, con kia Khổng Tước muốn giết ta. Liền liền bát đệ đều bị cướp đi rồi. Cái gì? Tổ Long nghe vậy sững sờ, hơi mang trần chờ nói, con ta xác định, phụ vương, việc này chính là ta tận mắt nhìn thấy, há có thể có giả? Nếu không phải hài nhi thời khắc mấu chốt đột phá thái ất đạo quả, chỉ sợ cũng đã gặp kẻ này độc thủ. Tam thái tử nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn. Ông tương đương, tổ long râu tóc xung quan, quanh thân khí cơ bừng bừng phấn chấn, thao thao bất tuyệt hướng Phượng Tổ cùng Khổng Tuyên bức bách mà đi. Nhị vị có lời gì nói? Đạo huynh đừng có lo lắng, việc này sợ không phải có hiểu lầm gì đó. Phượng Tổ vội vàng hòa giải, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Khổng Tước. Con ta, tam thái tử, ngươi nhưng có gì cãi lại? Khổng Tước đảo qua tổ long, sau đó ánh mắt rơi vào tam thái tử trên thân. Ta không có bắt đi tám thái tử. Khổng Tuyên, việc này không phải do ngươi rảo biện. Lại nghe tam thái tử cười lạnh, ngũ sắc thần quang, toàn bộ đại hoang chính là ngươi độc hữu. Trước đó ngươi tại Đông Hải bay lên, ta hải tộc ngàn tỷ tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi đừng hòng chống chế. Ta là đi qua Đông Hải, nhưng ta cũng chỉ là nghe nói Ngọc Kỳ Lân muốn gả cho Đông Hải tam thái tử. Trong lòng không phục nghĩ mau mau đến xem cái kia tam thái tử là nhân vật bậc nào. Dĩ nhiên xứng với Ngọc Kỳ Lân như vậy thiên chi kiêu nữ. Khổng Tước cười lạnh, chỉ là chưa từng nghĩ, dĩ nhiên dẫn xuất như vậy hiểu nhầm. Ngươi nói bậy, ngươi lúc đó rõ ràng chính là nghĩ muốn giết ta. Tam thái tử tức đến nổ phổi nói, ta như giết ngươi, sao lại có ngươi nói chuyện cơ hội? Khổng Tuyên mặt lộ vẻ khinh thường, đại la phía dưới, đều làm kiến hôi, chỉ có Đại La Tôn Thần mới xứng cùng ta so chiêu. Lời mặc dù không dễ nghe, nhưng là tình hình thực tế. Người lúc đó nghĩ muốn giết ta, nhưng ta vừa lúc đột phá Thái Ất đạo quả, có vô thượng thần lực thủ hộ. Ngươi thấy không làm gì được ta, liền không thể không thừa cơ thối lui. Tam thái tử chỉ trích Khổng Tuyên, trong mắt sát cơ lưu chuyển, mong rằng phụ vương làm chủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN